Chương 950-951, chương 950, ta có phải hay không là các ngươi ruột thịt bờ bên kia đại dương? Một cái nhà uy nghiêm hùng vĩ công trình kiến trúc phía trên, màu đen hùng ứng ký hiệu tại dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Bên trong đại sảnh, khí chất lăng nhiên trung niên phụ nhân ngồi ở bên cạnh bàn, thần sắc lạnh như băng chờ ở nơi đó. Một lát sau, ăn mặc tây trang màu đen nam nhân một bên lau mồ hôi một bên thần sắc cung kính bước nhanh đi tới trước, nhiếp phu nhân, không có từ xa tiếp đón, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tự mình đến cửa tới chúng ta huyền ưng đoàn lính đánh thuê. Phu nhân mặt không thay đổi mà mở miệng, ta muốn xuống cấp S lệnh truy nã. Âu Phục Nam nghe một chút, nhất thời biến sắc, nhiếp phu nhân không biết ngài muốn truy nã đối tượng là rốt cuộc là người nào, lại dám đắc tội nhiếp gia, còn để cho nhiếp phu nhân tự mình qua tới xuống cấp S truy nã cái này độc lập châu, là thời tiết muốn thay đổi sao? Phu nhân đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhiếp vô danh đang tại lo lắng Âu Phục Nam khỏe miệng nhất thời vừa kéo, ây hắn có nghe lầm hay không lại muốn truy nã con ruột mình ngay ta ý Âu Phục Nam chính không biết nên làm sao bây giờ thời. Điểm, lúc này, một cái ăn mặc màu xám áo vải nam nhân bước nhanh đi vào. Âu Phục Nam vừa nhìn thấy nam nhân, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, nhiếp nhiếp tiên sinh, phu nhân phải nói đối với nhiếp công tử xuống cấp S truy nã, người xem chuyện này nam nhân áo xám đi tới bên người phu nhân. Ho nhẹ một tiếng mở miệng khuyên nhủ, phu nhân, sự tình không muốn như ngươi tưởng tượng bết bát như thế, Lăng Phong cùng Lăng Vân không phải nói đường đường hết thảy đều tốt sao? Phu nhân cũng không nói chuyện, chẳng qua là lạnh lùng hướng về nam nhân nhìn một cái. Nam nhân áo xám nhất thời chuyển hướng Âu Phục Nam, vợ ta nếu đều đã nói, vậy còn ngớ ra làm cái gì, trực tiếp xuống đi cấp S. Âu Phục Nam khóc không ra nước mắt, nhờ cậy đừng làm rộn a hai vị đại lao lúc này. Điện thoại di động của nam nhân áo xám đột nhiên vang lên. Nam nhân áo xám cẩn thận liếc một cái điện thoại di động. Phu nhân, là con trai đánh tới. Phu nhân mở miệng yếu ớt. Con trai nam nhân áo xám lập tức nói, khục khục, cái kia nghịch tử đánh tới ta cái này liền nghe một chút nhìn hắn rốt cuộc muốn nói gì. Nam nhân nói xong hơi hơi đi xa chút ít, thấp giọng, vội vàng đối thủ máy đầu kia mở miệng, con trai. Mẹ ngươi phải cho ngươi xuống cấp S truy nã. Điện thoại di động đầu kia nhiếp vô danh nhất thời nghẹn một cái. Ba, ngài thật nói cho ta biết một chuyện cái gì, ta có phải hay không là các ngươi ruột thịt tiểu tử thúi, cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn ba hoa cha ngươi mấy ngày nay bị ngươi liên lụy không có một ngày ngày tốt, ngươi nói ngươi ra cái này đều chủ ý xấu gì, làm sao có thể tùy tiện tìm người tới giả mạo vô ưu. Nhiếp vô danh hề hoài mở miệng. Ba, ta không có tùy tiện. Người ta cô em người cực kỳ tốt, ta cái này có tấm hình, phỏng chừng có thể cứu ta, ta đã phát cho ngươi, ngươi nhanh cho ta mẹ nhìn một chút, đợi nàng nhìn. Xong, phỏng chừng liền không giận ta một tấm hình liền không tức giận, làm sao có thể lần này liền cha ngươi ta đi dỗ đều vô dụng. Nhiếp vô danh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, cha, ngươi có phải hay không là đối với địa vị gia đình của ngươi có cái gì hiểu lầm. Hắc tiểu tử thúi ngươi nói cái gì. Cho lão tử lặp lại lần nữa. Nhiếp vô danh vội vàng một bên thúc hắn cho mẹ ruột xem hình, một bên cúp điện thoại. Nam nhân không có cách nào chỉ có thể dựa theo nhiếp vô danh nói, cầm điện thoại di động đi tới phu nhân trước mặt. Phu nhân, tiểu tử thúi kia phát một tấm hình qua tới, nói muốn để cho ngươi nhìn một chút. Phu nhân thần sắc càng lạnh hơn mấy phần, có gì để nhìn, ngươi để cho hắn lập tức đem đường đường cho ta mang về, nếu không không bàn gì nữa khúc khủng. Xem trước qua nói sau đi. Nam nhân áo xám đem điện thoại di động mở ra, quả nhiên, mới vừa rồi nhiếp vô danh cho hắn trong hòm thư phát vài tấm hình. Tháng 4 năm 10 đổi mới kết thúc trụ trụ chương 951, đây là vô ưu bổ canh 2. Nam nhân mở ra bức ảnh đầu tiên, mới vừa nhìn thấy ảnh chụp liền ngây ngẩn. Phu nhân ngươi mau nhìn phu nhân vốn là căn bản không có tâm tình đi nhìn cái gì ảnh chụp, nhưng là, ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái sau. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi, lập tức đem điện thoại di động theo chồng trong tay đoạt đi. Chuyện này đây là chúng ta đường đường chỉ thấy trong hình, nhà bọn họ tiểu bảo bối ăn mặc lông xù. Hoạt họa quần áo ngủ, tay nhỏ đối với ống kính so với ái tâm, quả thật là khỏi phải nói như mềm mại nhu đáng yêu. Nàng chưa từng thấy nhà bọn họ bảo bối đáng yêu như thế, như vậy giống như một cái tiểu hài tử bộ dáng nam nhân áo xám cũng kích động nói. Là đường đường không sai nữ nhân giống như bảo bối cầm điện thoại di động, xem đi xem lại, mặt đầy không cách nào tin biểu tình, thật sự là đường đường phu nhân, lần này ngươi có thể yên tâm đi, nhìn dáng dấp đường đường ở bên kia cũng không tệ lắm, tiểu tử thúi lần này tìm người hẳn là coi như đáng tin. Nam nhân trấn an nói, Phu nhân ánh mắt hoàn toàn không nỡ bỏ theo trong hình rời đi, ngữ khí vội vàng hỏi, có còn hay không ảnh chụp khác rồi hả? Phía sau còn giống như có một tấm nữ nhân nghe vậy, vội vàng đem khác một tấm hình cũng mở ra. Chỉ thấy còn có một tấm hình, chẳng qua chỉ là chụp chung, trong hình trừ Đường Đường ở ngoài, còn có một cái trẻ tuổi nữ hài tử. Nữ hài cùng Đường Đường ngồi chung ở trên ghế salon, một lớn một nhỏ vui vẻ nhìn lấy ống kính, làm một cái trái tim.